Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 89. Phần thưởng: 5/10. Đây là chính ngươi muốn chết. Bắt đầu đi. Nghĩ đến mình thắng chắc, vị này xuất ca cũng lớn tiếng nói. Nhìn xem hai bên đều xác định, trọng tài cũng ra hiệu tranh tài bắt đầu. Giang Ngân Ba đồng ý. Double kick, trọng tài nói chuyện tranh tài bắt đầu. Bên này xuất ca đã đoạt công. Agility, đích đào hang. Nhìn xem Ni Đấu Queen nện bước bước chân nặng nề chạy tới. Lương Đức Hoàng cũng hạ chỉ lệnh. Pika, Pikachu nghe được Lương Đức Hoàng. Trong nháy mắt cho mình tăng lên Agility về sau. Nhảy dựng lên liền đào vào thổ địa bên trong. Con làm mục tiêu biến mất. Bên kia Ni Đấu Queen cũng ngừng lại. Một mặt được vòng, nó lại còn sẽ đích đào hang. Thất sách, nhìn xem biến mất Pikachu. Bên này xuất ca sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật Ni Đấu Queen là có thể học được địa chấn earthquake. Nhưng địa chấn earthquake, kỹ năng cơ đắt cỡ nào đâu. Mình, 903, lộ ra không phải hắn mua nổi hoặc là làm lấy. Cho nên hiện tại Ni Đấu Queen liền được. Tả Hữu nhìn xem tìm kiếm lấy Pikachu thân ảnh. Mà nhưng vào lúc này, Pikachu trong nháy mắt từ dưới chân của nó nhảy dựng lên. Mà con này Ni Đấu Queen tiềm lực cũng không tệ. Nó vậy mà ngay đầu tiên thấy được Pikachu, một cước liền hướng về Pikachu đá tới. Tại mọi người nhìn, Pikachu hình thể mới bao nhiêu lớn, một cước này đi qua, Pikachu khẳng định cho hết. Nhưng để chúng người bất ngờ tình huống xuất hiện, Pika trời nhìn xem Ni Đấu Queen chân đá tới, trực tiếp một quyền đánh qua. Hệ Ground, đích đào hang, đối hệ Poison nhưng cũng là có gấp đôi tổn thương. Lại thêm Pikachu cái kia đỉnh cấp thiên phú, còn có ít nhất phải so với đối phương cao trên 10 cấp đẳng cấp. Tại thời khắc này đầy đủ bạo phát ra. Dù là cái này Ni Đấu Queen nặng đến 60 kg, cũng không có đính trụ Pikachu một kích này. Một quyền đi qua, Ni Đấu Queen đã hướng về sau ngã tới. Hơn nữa nhìn nó trên mặt cái kia 7 phần kinh ngạc, 3 phần thần tình thống khổ. Thể lực tiêu hao cũng thực không ít. Ni Đấu Queen nhanh đứng lên, nhìn xem Ni Đấu Queen ngã xuống. Cái kia xuất ca cũng lớn tiếng nói. Iron Tail, bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng là sẽ không lại cho hắn cái gì công bằng cạnh tranh cơ hội. Thừa dịp Ni Đấu Queen vừa nằm xuống, Lương Đức Hoàng chỉ lệnh cũng tới. Pikachu không nói hai lời, nhảy tới giữa không trung không trúng. Cái kia Yellow Tông tương giao cái đuôi, toát ra một tia cớt rực rỡ. Xác thực, Ni Đấu Queen không nhìn hệ Electric, với lại không sợ hệ Fighting, nhưng cớt hệ lại là bình thường tổn thương. Một cái đuôi vung đi qua, chính giữa Ni Đấu Queen mặt, thoáng một cái Ni Đấu Queen càng được. Bất quá dù sao cũng là tam giai đoạn Pokemon. Cái này thể lực lại còn không có thanh không. Bất quá cũng đã đến trọng thương trình độ. Đập, lúc này Lương Đức Hoàng hạ cái cuối cùng mệnh lệnh. Pikachu rơi xuống thời điểm vừa vặn tại Ni Đấu Queen bên cạnh thân. Bắt lại chân của nó. Sau đó trong nháy mắt dùng sức, đem nó trực tiếp nện ở một bên khác trên mặt đất. Hệ bình thường chiêu thức dùng rất tốt, mà liên tiếp bị đích đào hang, Iron Tail cùng đập trúng đích Ni Đấu Queen, cho dù là thể lực tư chất còn có thể, cũng không chống nổi, đập qua đi, hai con mắt đã bốc lên vòng, mất đi sức chiến đấu, mà đối diện người kia cũng xanh mặt đem Ni Đấu Queen thu hồi lại. Vận khí không tệ a. Nhìn thấy bình yên vô sự Pikachu, Lương Đức Hoàng tại đem nó thu trở về thời điểm, trong nội tâm cũng nhỏ giọng nói một câu. Nguyên bản hắn đã làm tốt Ni Đấu Queen đặc tính là gai độc chuẩn bị. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì nó đặc tính là đấu tranh tâm, hoặc là gai độc không có phát động. Pikachu 3 ghế chiêu thức, tất cả đều là cận chiến. vậy mà không có trúng độc. Nhìn tìm tới Celadon City về sau, vận khí đều đã khá nhiều. Hảo hảo thu về Pikachu Pokeball. Lương Đức Hoàng cũng quay người rời đi, bởi vì hắn đánh xong 3 trận, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng muốn đi chọn lễ vật. Huy, người Pikachu bán hay không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng quay người muốn đi. Bên kia Suất Ca sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn biết Lương Đức Hoàng con này Pikachu, tất nhiên không phải là phàm vật, có thể học được, đích đào hang. Brick Break, Iron Tail Pikachu, cái kia giá trị nhưng là rất cao. Hắn nhưng không tin Lương Đức Hoàng có tiền đi mua kỹ năng cơ. Cho nên Pikachu những kỹ năng kia cũng chỉ có thể là mình học hoặc là di truyền kỹ năng. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lên một tia muốn nhặt chỗ tốt tâm. Vạn nhất nếu là gia hỏa này không biết con này Pikachu chỗ chân quý đâu. Nghĩ gì thế? Ta Pokemon hàng không bán, có cái kia lòng dạ thanh thản còn không bằng muốn làm sao đưa cho ngươi Nido Queen mua đĩa chấn earthquake đâu. Khinh thường nhìn hắn một cái, Lương Đức Hoàng rất trực tiếp cự tuyệt. Hắn Pokemon liền sợi lông cũng sẽ không bán. Nghe được Lương Đức Hoàng cái này, Suất Ca sắc mặt biến đổi, muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng bên trong. Nhìn chung quanh một chút cũng quay người rời đi, ngay cả thuốc trị thương đều không có muốn, mà Lương Đức Hoàng thì đi tới cái kia một đống lễ vật ở trong. Bởi vì là ngài thắng liên tục 3 trận, cho nên ngài có thể từ phía trên nhất đến chọn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới, bên này phòng trò chơi nhân viên công tác cũng cười giới thiệu. Nhìn lên trước mặt những này hộp, Lương Đức Hoàng vốn là chuẩn bị tùy tiện cầm một cái liền đi. Bất quá đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy mình tầm bảo cơ lóe lên một cái. Hắn phát hiện tầm bảo cơ phía trên có một cái điểm vàng cùng hắn trùng hợp. Chẳng lẽ đống đồ này bên trong thật có bảo vật gì? Nhìn xem cái này một đống lễ vật, Lương Đức Hoàng cầm lên một cái nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó lui về sau vài mét, chính làm bên kia phục vụ viên cho là hắn lựa chọn cái này thời điểm hắn liền lại trở về. Đổi một cái lại lui về phía sau mấy bước, kỳ thật hắn là đang nhìn tầm bảo cơ, vật kia có phải hay không còn cùng với hắn một chỗ. Một mực như thế tới tới lui lui mấy lần, tại phục vụ viên đã hơi không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là muốn cố nén ý cười không dám đắc tội huy chương trainer thời điểm. Lương Đức Hoàng rốt cục chọn được cái kia bảo vật. Bởi vì hắn vừa đi, cái kia bảo vật cũng đi theo. Mà không giống như là trước mấy cái, hắn lui lại bảo vật là sẽ không động. Vậy liền cái này a. Tốt hai, hai, nhìn thấy Lương Đức Hoàng cuối cùng là chọn tốt. Bên này phục vụ viên lập tức cho hắn làm đăng ký. Dường như liền sợ hãi hắn còn muốn đổi, cầm chắc lễ vật này, Lương Đức Hoàng đến cũng không nóng nảy đi trên lầu mua cao cấp năng lượng khối lập phương, mà là tìm một nhà tiệm nước giải khát, điểm một chén kem tươi về sau, liền đem vật này phá hủy mở ra hộp quà, một khối vuông vức màu đỏ khăn trùm đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, cái gì? Đem cái này khăn trùm đầu thả trong tay, tả hữu vừa đi vừa về nhìn, Lương Đức Hoàng còn thật không biết nó là cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 84 chương sót đen vấn đề ta thấy được. Nhưng không cho đổi, ta cũng không có cách nào. Sửa chữa chương tiết mấy chữ này ở phía sau đài đều là cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.